Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, kinh người va chạm. Hai người từng có qua một lần chính thức quyết đấu, khi đó Long Bát thần trí bị ảnh hưởng, ở vào vô ý thức tình huống phía dưới, chỉ là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Lần này khác biệt, Long Bát thực lực tăng trưởng tấn mãnh, hơn nữa hắn ở Man Vương Điện chiếm được cuồng đế bộ phận truyền thừa. Mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng đó dù sao cũng là đế đạo đạo ngân. Bây giờ, ở quá cổ chiến trường bên trong, cùng cuồng đế đạo ngân lần nữa đã xảy ra cộng minh. Hai lần này tiếp xúc, để của hắn huyết mạch chi lực càng thêm tinh khiết, đã triệt để thức tỉnh, không có chân chính chiến đấu trước đó. Nguyệt Trung Thu cũng không có tuyệt đối phần thắng. Sư phụ, Long Bát theo bản năng lui về phía sau một bước, hốc mắt đỏ lên, có chút khó có thể tin. Hắn có chiến khắp thiên hạ, quét ngang tất cả quyết tâm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Nguyệt Trung Thu tranh phong. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, trên mặt lại là kiên định không thay đổi thần sắc. Chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là trong truyền thuyết chí tôn đế mạch lợi hại, vẫn là quét ngang tất cả, chiến lực phách tuyệt cuồng huyết chiến tộc càng hơn một bậc. Lão Hắc cùng Quả Quả đang tự nói, chỉ có bọn họ minh bạch hai người một trận chiến đại biểu cho cái gì. Một cái là từ vũ trụ sơ thành đến nay thần bí nhất truyền thuyết, một cái là thái cổ phồn thịnh nhất thời kỳ, lấy chiến lược nổi tiếng thiên hạ cuồng đế hậu duệ. Long Bát ngây ngẩn cả người, hắn thấy được Nguyệt Trung Thu trong mắt kiên quyết, chậm chạp chưa từng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, mặc dù hắn là đồ đệ của ngươi, nhưng chiến lược dọa người, nói là đồng giai vô địch cũng không đủ. Lão Hắc vẫn là không nhịn được nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Đặc biệt là Lão Hắc, hắn cùng với Long Bát từng có rất nhiều tiếp xúc, nói không có tình cảm là không thể nào. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương đi thượng giới chịu chết. Ta minh bạch, Nguyệt Trung Thu truyền âm, hắn khát vọng thắng lợi, vô luận gian nan dường nào. Tốt, sư phụ, đồ nhi đắc tội, Long Bát truyền âm nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hai con mắt của hắn trở nên bền bỉ, tràn đầy infinity đấu ý. Hắn không cho phép bản thân thua, dù cho nội tâm làm sao không nguyện, cũng phải toàn lực ứng phó. Tốt, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, trong lòng cảm giác khó chịu. Bọn họ làm gì? Thế nào? Đang tại đám người đàm luận đi ở thời điểm, đột nhiên cảm nhận được Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát dị thường. Tất cả đều kinh dị nhìn sang, đặc biệt là cái sau cỗ kia bá liệt khí thế, làm người ta kinh ngạc. Hai người này, rất nhiều người kinh dị, tất cả đều lui ra một chút khoảng cách, bọn họ cảm ứng được giữa hai người tràn ngập chiến khí. Sư phụ, một lời đã nói ra, Long Bát thanh âm trầm thấp vang lên, hắn sao lại không biết Nguyệt Trung Thu cường đại, vì vậy hắn nhất định phải tập trung tinh thần, lấy trạng thái mạnh nhất đối ứng. Tứ Mã Nan Truy, ngươi cũng giống vậy. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đem Tử Kim Long Thương đã giơ cao trong tay, khí tức kinh khủng dâng lên gào thét, tùy thời có khả năng bộc phát. Hai người này làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này quyết đấu? Không phải sư đồ hai người sao? Chẳng lẽ là đấu tranh nội bộ? Một núi không được phép có hai con hổ, Long Văn Hắc Kim ai mà không muốn. Chỉ sợ vừa ra hồ dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá, loại chuyện này bọn họ mừng rỡ trông thấy, liền xem như các đại thánh tử, hoàng tử cũng giống như vậy. Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu cũng là kình địch, đụng tới bất kỳ một cái nào đều đau đầu người khác. Hai người chiến đấu vừa vặn có thể cho bọn họ hiểu toàn diện hai người chiến lực. Còn có một bộ phận người cho rằng Long Bát là cùng Nguyệt Trung Thu trở mặt, vì Long Văn Hắc Kim, đây là cực kỳ buồn cười. Không nói giữa hai người cam khổ tâm tình, liền xem như Long Bát muốn Long Văn Hắc Kim, Nguyệt Trung Thu sẽ không cho. Hắn hoàn toàn không cần Long Văn Hắc Kim, dựa theo hắn lý giải, bản thân Tử Kim Long Thương cũng rất bất phàm, mà Long Bát càng là không cần. Hắn huyết mạch ngưng khí, cùng tự thân độ phù hợp đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Đây là khắp nơi tìm vạn cổ cũng khó có thể thấy. Có lẽ chỉ có đại đế cùng đế binh mới có thể đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Đánh đi, bỗng nhiên, Long Bát một tiếng gào to, khí thôn sơn hà, thái cổ chiến trường vì hắn mà run rẩy, kích lớn màu đỏ ngòm, áo giáp màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện, cuồng bạo khí tức đốt lên nơi này, hư không kịch liệt oanh minh, giống như là muốn giống như bạo tạc, két. Từng đạo huyết sắc lôi quang rủ xuống, tráng kiện như sơn nhạc, giống như ngôi sao màu đỏ ngòm từng tràng buông xuống. Khí tức khủng bố, trong nháy mắt đánh nứt thiên khung, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, không nghĩ tới Long Bát ở thời điểm này đột phá. Khí tức dọa người, cái này Man Vương không phải đèn đã cạn dầu, vậy mà còn có ngón này. Ở thời điểm này đột phá, xem ra hắn thật muốn trấn áp thô bạo hắn sư phó. Rất nhiều người kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem. Long Bát, đối phương khí tức quá mức thịnh liệt, như là một tôn cuồng thần giáng lâm ở đại địa phía trên. Muốn quét ngang trên dưới và bốn phương, san bằng bát hoang, cẩn thận, hoàn toàn thức tỉnh cuồng huyết chiến tộc thật là đáng sợ. Hắn nên đi chính là cuồng đế con đường. Đã có một điểm khác biệt. Căn cứ ghi chép, cuồng đế cũng không có huyết mạch ngưng khí thủ đoạn như vậy. Lão Hắc vội vàng nhắc nhở. Lúc này, bọn họ có thể cảm nhận được ngoại giới tất cả. Long Bát phóng thích khí thế một khắc này. Hai người bọn họ đều hoảng sợ thất sắc. Cũng không phải nói đối phương cường đại đến để bọn hắn hoảng hốt. Mà là đối phương tiềm lực đều đã đào móc, đường sau này rất có thể là một đầu con đường vô địch. Nguyệt Trung Thu cũng cảm nhận được, nắm thật chặt trong tay Tử Kim Long Thương, đồng thời sử dụng luân hồi đạo bức tranh, treo ở hắn trên không, rủ xuống từng đạo lục đạo chi lực. Tranh, đột nhiên, Long Bát trong tay kích lớn màu đỏ ngòm chấn động, sắc bén khí tức xé rách thiên khung. Oanh, Nguyệt Trung Thu cũng ở thời khắc này bạo phát. Long Bát giống như là một quả tràn đầy năng lượng đại tinh một dạng va chạm mà đến. Hắn không thể không toàn lực ứng phó. Cái này, đây chính là đỉnh tiêm thanh niên thực lực sao? Rất nhiều người hoảng sợ thất sắc, bao quát cường giả tiền bối. Bọn hắn thực lực có lẽ so hai người mạnh hơn không ít. Nhưng trên người hai người thế, cùng tiềm lực, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Oanh, trong đám người bộc phát ra khí tức kinh người, chiến khí tương kích, Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử mấy người cũng đều không tự chủ được phát ra kinh người chiến khí. Bọn họ tất cả đều ánh mắt sáng chói, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai người. Ở trong lòng âm thầm đắn đo hai người chiến lực, cùng bọn hắn bản thân chiến lực mạnh yếu. Keng, kích lớn màu đỏ ngòm hẹp vô cùng uy thế, trực tiếp bổ xuống, Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương bộc phát ra sáng chói tử kim quang mang. Trực tiếp nghênh hướng kích lớn màu đỏ ngòm, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng với Long Bát phương thức chiến đấu rất giống. Cũng là lấy hung bạo thay hung bạo đuổi, cũng không lui lại đường, chỉ có tiến lên, giữa hai người linh lực khuấy động, như vẫn thạch khổng lồ nện vào đại dương bao la bên trong. Thần lực cuồn cuộn, xông về bốn phương tám hướng, chiến nít xuyên qua thương vũ, hỗn độn khí cuồn cuộn, đồng thời, một mực đi theo Long Bát thiên kiếp cũng đánh xuống tới. Huyết sắc lôi điện đem hai người trực tiếp che mất, mảnh này thiên địa trở thành phế tích, hư không sụp đổ, đại địa lún xuống, bụi bặm trùng thiên, thời đại vàng son phải đến sao? Chúng ta phải chứng kiến sang chói nhất niên đại sao? Rất nhiều người thần hồn run rẩy, bị hai người khí thế chấn nhiếp. Các đại thánh địa, hoàng triều trầm mặc không nói. Bọn họ rõ ràng nhất, đây đúng là một cái thịnh thế. Bởi vì, truyền nhân của bọn hắn cũng đều vượt qua giới trước. Lời đồn nào đó một thời đại, thần thể, vương thể, tiên thể, bao quát cái kia tối cường đạo thai đều sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ hai người trước mắt chính là thần thể? Có một cái lão giả râu tóc bạc trắng kinh hãi hỏi. Hắn thần sắc kích động hết sức, nhìn chăm chú vào cái kia hoàn toàn đỏ ngầu sắc lôi hài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.